Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cửa Tiểu Kê. Hôm nay Khổng Long Mẹ sẽ cùng với cả các bạn đọc tiếp các cái diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì cái phiên giao dịch bán đấu giá cái bộ thi thể của vị nhà quỷ Bát Trọng đã kết thúc, và Tô Vũ dưới danh là Tiền Đạc đã thu được một cái giá trị vô cùng lớn, đó là 2.300 sợi thiên nguyên khí tới từ chiến vô song của bên của bên thần tộc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tô Vũ liệu rằng có chót lọt cầm đi trọn vẹn cái số lượng sợi thiên nguyên khí đó hay không. Hôm nay sẽ là tập 220. Và các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Tập 220 có tựa đề Thiên Đạc chết rồi. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chiến vô song nhanh chóng quan sát bản công pháp. Tổ Vũ cũng nhanh chóng tra xét đồ đạc bên trong, thuận tiện di rời đồ trong những chữ vật, đồng thời không ngừng thanh tẩy mấy thứ này để tránh lưu lại bẫy dập. Thần văn chữ kiếp, tra xét. Chiến vô song như một hồi, hơi hơi nhíu mày. Thật nhìn, thực huyền bí. Có điều, y cũng từng học hồ hấp pháp. Thứ thiên đạc rào ra này khiến y cảm thấy theo đạo lý thì có thể tu luyện được, nhưng không thể nghiệm chứng tại hiện trường. Đây không phải là chuyện một ngày là có thể tu luyện thành công. Dù là thiên tài như y, cũng không đến dăm ba bữa thì cũng không thể nhập môn. Đương nhiên, thiên đạc đã nhập môn, nhưng chiến vô song cảm thụ được hắn chỉ mới tiếp thu phần da lông mà thôi. Chuyện này thực bình thường, thời gian tu luyện quá ngắn, hắn mà học được kỹ càng mới là chuyện lạ. Về cơ bản thì có vẻ hợp lý, thiên đạc không có năng lực chế tạo ra một hồ hấp pháp như thật thế này trong mấy ngày ngắn ngủi. Trước kia gã già hòa này cũng không biết, có lẽ cũng chưa từng nghe nói. Y giao cho một vị thần tộc Nhật Nguyệt cao trọng nhìn thoáng qua. Vị kia quan sát một hồi cũng khẽ gật đầu, cảm thấy không có vấn đề. Theo công pháp ghi chép, tuy rằng có chút mơ hồ nhưng cơ bản khá hợp lý. Chiến vô song hít sâu một hơi, y nói, trao đổi nốt một nửa còn lại. Giờ phút này Ma Long mở miệng, thiên đạc, ba phần của ta đâu? Tổ Vũ nhanh chóng đáp, giao dịch hoàn thành, thành chủ đại nhân hiệp trợ ta rời đi, tiến vào một gian phòng trong thành. Trước khi vào đó ta sẽ đưa cho thành chủ đại nhân. Chẳng lẽ đại nhân cảm thấy những người ở đây sẽ không có tâm tư gì với ta? Hắc ám Ma Long mỉm cười cảm thấy cũng đúng. Ở trong thành, ông ta không sợ thiên đặc chạy trốn. Lần giao dịch thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Những người khác yên lặng nhìn. Chủ Quảng Thâm buồn bực mở miệng thúc giục. Trả ta 10 giọt tinh huyết, còn có tiền vé vào cửa là Sơn Hải. Thật buồn bực. Lần này chỉ xem náo nhiệt chứ chẳng làm được gì. Thần ma dầu nứt đố đổ vách, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, tùy ý đá một cước, một vị Sơn Hải nhân tộc bay về phía hắn, lại đá ra một vị Sơn Hải khác tới chỗ Tần Hạo. Hắn lạnh lùng hỏi, đủ chưa? Vé vào cửa nhân tộc trả không phải là Sơn Hải nhân tộc, đương nhiên Tổ Vũ tùy ý đá hai tên nhân tộc trở về cũng không ai để ý. Nếu là tiền vé vào cửa, ai còn để ý thứ này nữa? Chủ Quản Thâm không nói gì, tuy rằng y không thân với hai vị Sơn Hải đây, nhưng nhìn cũng có chút quen mắt, hẳn là thuộc đại phủ khác, nhận về cũng được. Tổ Vũ không để ý tới y, tiếp tục giao dịch cùng chiến vô song, vừa giao dịch vừa nói, ta sẽ trả lại đồ cho mọi người, thu hoạch lớn thế này chút tiền trình kia thì tính là cái gì, chờ ta kết thúc giao dịch đã. Dứt lời hắn lấy được chiếc nhẫn chữ vật thứ hai, Tổ Vũ tiếp tục trả xét sau đó chuyển toàn bộ đồ vật vào nhẫn chữ vật của mình. Tiếp theo lại di rời thi thể và đồ kèm theo vào đó, ném qua cho chiến vô song ở phía đối diện. Đã xong, nên kết thúc rồi. Tổ Vũ xoay người về phòng, vừa đi vừa nói. Trả đồng vé vào cửa này lại cho các người. Tổng cộng còn 25 vị Sơn Hải bị giam cầm. Tổ Vũ xoay người, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan độc. Gian phòng do hắn cố ý chọn lựa, hắn hơi né căn phòng đối diện. Ngay sau đó một cố ý chiến lực cường đại thổi quét tất cả vé vào cửa. Oanh, nổ tung. Rất nhiều Sơn Hải trực tiếp nổ tung trong nháy mắt. Ngoài cửa phòng Tô Vũ và căn phòng đối diện xuất hiện hơn 20 đầu tử linh Sơn Hải, cùng với vô số tử linh cảnh giới khác. Giờ khắc này, căn phòng đối diện cũng chấn động. Làm sao vậy? Đáng chết, có người còn mờ mịt, giao dịch đã kết thúc, làm gì vậy chứ? Thiên Đạc giết đám gia hỏa đó ư? Bọn họ cảm thấy khó hiểu, tràng diện đại loạn trong nháy mắt, vô số tử linh xuất hiện, Sơn Hải tử linh hiện lên, thậm chí có dấu hiệu Nhật Nguyệt tử linh sắp xuất hiện. Lúc bấy giờ, vô số máu tươi bị Tổ Vũ tung ra từ trong phòng, tử linh tràn đầy toàn bộ đường phố. Trong phòng, Tổ Vũ hóa thành làn gió nhẹ rồi cấp tốc rời khỏi. Không bao lâu sau, hắn đã hóa thành tử linh, dùng nhập vào đại quân tử linh. Trong căn phòng đối diện, cửa bị tử linh chặn đứng, ánh mắt Cổ Sơn nhèo lại, nhìn về phía bên ngoài. Hình như có thứ gì đó đi ra khỏi căn phòng của Thiên Đạc, nhưng bởi vì tử linh ngăn cản, tử khí lại ngập tràn nên lão không thấy được rõ ràng. Một lát sau, hơn 10 vị Nhật Nguyệt gầm lên, khí huyết khí tức cường hãn kinh người. Lúc khống chế cũng cường đại kinh người, không đánh chết tử linh mà là chặn tử linh rồi lại đánh bay. Đối diện trong căn phòng mà Thiên Đạc ở trước đó đã là cảnh người không nhà trống. Ầm một tiếng, tử linh bay ngược. Tổ Vũ cũng thuận thế bay ngược ra sau, một đám mây màu nhỏ nhỏ hạ xuống, cùng lúc đó hàng loạt cường giả lao ra khỏi phòng. Trong đó, thái cổ cự nhân tộc Cổ Sơn lần nữa nhìn về phía Tổ Vũ. Đám mây kia khổng lớn bị bao phủ bên trong tử khí, thế nhưng Cổ Sơn vẫn nhìn ra một chút dị thường. Ánh mắt lão khẽ động, thần quan trong mắt lấp lánh, mà ở dưới đất đã có vô số tử linh bị trấn rớt ra ngoài. Nhật Nguyệt trong mắt luân chuyển. Quay lại một đoạn thời gian ngắn ngủi, Cổ Sơn có cảm giác dường như mình đã thấy được một đầu tử linh hơi có điểm khác thường. Trong lòng lão khẽ động. Cái này, tình huống như thế nào? Lão hơi nghi hoặc, có điều nhìn lại những cơn giả thần ma xung quanh đầy mặt mờ mịt cũng kinh ngạc, khiến Cổ Sơn bỗng bật cười. Lão mặc kệ, có quan hệ gì với lão đâu? Lão tử vừa không tốn một mao tiền. À không, không đúng, lão tử đã lấy ra 10 giọt tình huyết Nhật Nguyệt à? Cổ Sơn chấn động. Đúng rồi. Tốt xấu gì thì lão cũng đã xuất ra 10 giọt tình huyết Nhật Nguyệt. Đây không phải là tiền chắc. Đương nhiên, đối với lão mà nói, giết một tên Nhật Nguyệt quá đơn giản, nhất là Nhật Nguyệt nhất trọng. Có điều cũng không thể tùy tiện giết chết Nhật Nguyệt lùng tùng được. Trầm lòng chửi bậy một tiếng. Rất nhanh, Cổ Sơn lại cười phá lên. Được rồi, ta đây tới xem náo nhiệt mà thôi. Thiên Đạc. Không, đây quả thật là Thiên Đạc sao? Cứ coi như là Thiên Đạc đi. Êm đẹp giao dịch đồ vật xong là được. Bỗng dừng nghe rớt người chạy trốn làm cái gì? Đương nhiên, khả năng là có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, không cho ma lòng chỗ tốt. Thứ hai, chính mình chạy trốn, miễn việc phải chia chác cho ma tộc. Thứ ba, cũng là điểm đáng sợ nhất. Đồ vật có vấn đề. Nếu là thật thì đây chính là tin tức chấn động. Giả sử đồ gã bán không có vấn đề gì, thế thì Thiên Đạc chạy liền chạy thôi. Cùng lắm thì mỗi ma lòng phát cuồng. Nhưng nếu đồ vật có vấn đề, vậy thì không chỉ một mình ma lòng nổi điên, mà cả thần tộc cũng sẽ phẫn nộ cầm tâm. Hận chết Thiên Đạc. 2.300 sợi thiên địa huyền quang. Chính bản thân Cổ Sơn tích cóp cả đời cũng không có. Thậm chí giết lão đem bán cũng chưa hẳn là đã đủ. Người suy nghĩ dòng lão không ít. Một bộ phận người sát nhập vào chỗ cổ ốc mà Tổ Vũ ở trước đó. Một bộ phận thì bùng nổ thần quan trong mắt dò xét bốn phía. Hắc ám mà lòng giận dữ hết. Phong tỏa cổ thành, nhanh lên. Ông ta thật sự vô cùng tức giận. Đối với ông bà nói, đồ vật đại khái là không có vấn đề. Thần tập lại không phải kẻ ngu, mà mọi người cũng không bị mù lòa. Suy nghĩ duy nhất của ông lúc bấy giờ là Thiên Đạc vì không muốn đưa chỗ tốt cho ông, nên mới gây ra hỗn loạn như vậy, tiện bể chạy trốn. Đáng chết. Khốn nạn. Lão tử tận tâm tận lực giúp người duy trì trật tự, giúp người thúc đẩy giao dịch, thế mà người kiếm lợi xong liền ôm đồ chạy một mình. Không chia chác gì cho ta. Không ai so với ông lại càng phẫn nộ hơn. Tử khí tràn lan, mà lòng trực tiếp đá bay những con tử linh xung quanh. Ông là thành chủ, quyền lợi rất lớn, chỉ cần không chém giết tử linh thì đánh cũng được, đá cũng chẳng sao, mấy đầu tử linh ấy sẽ không quản ông. Mà thần tập bên này, chiến vô song cấp tốc trả xét những chữ vật mà Tô Vũ đưa cho y. Ý chiến lực quét một vòng, không có vấn đề, thật sự là y không nhìn ra vấn đề. Cái này có thể có vấn đề gì? Thi thể ở trong, thiên binh ở trong, thần văn cũng nằm ngay đó. Chẳng lẽ là công pháp có vấn đề? Có điều bây giờ y chưa tu luyện, cho nên trên đại thể cảm giác càng chẳng có gì bất cập. Hoặc là nói, tu luyện bằng công pháp này sẽ gặp phải hạn chế gì đó. Chiến vô song nhíu mày, mơ hồ có cảm giác mình bị lừa rồi. Bất quá y thật sự không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Y quát, lục soát, không có khả năng gã vô duyên vô cớ tan biến. Bất kể như thế nào, trước lục soát rồi lại nói. Mà giờ khác này ma tộc bên kia cũng ngoài ý muốn vô cùng. Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Thiên Đạc chạy rồi. Vì sao phải chạy? Madana cũng nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Lập Đức gia tộc Tế Nguyệt truyền âm nói. Dò xét huyết mạch xem. Gã còn chưa nói xong, trong nhẫn chứa đồ bỗng chấn động một cái. Ánh mắt gã khẽ biến, cấp tốc lấy điểm bảng vừa rung động trong nhẫn ra. Mà kẻ đeo mặt nạ màu trắng đã nhanh tay lấy ra điểm bảng trước, vừa xem liền biến sắc, vội thông báo. Thiền Đạc chết rồi. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thành an tĩnh đến dọa người. Thiền Đạc chết rồi. Đúng vậy, chết rồi. Tổ Vũ nếu đã biết sự tồn tại của người Lập Đức gia tộc, đương nhiên làm sao dám lưu lại mạng cho Thiền Đạc. Đây không phải là tự đào hố chôn mình để mặc người ta định vị sao? Mà cách đó không xa lại có một đám mây mù buông xuống. Thiền Đạc không mạnh, thế nhưng gã vẫn là thiên tài địa bảng. Hắc ám ma long trong nháy mắt đã xuất hiện ngay tại địa phương mà đám mây mù hạ xuống. Có điều nơi này đã chẳng còn bất kỳ dấu vết của một ai. Giờ phút này, hắc ám ma long cũng thấy chấn động vô cùng. Chuyện gì đang diễn ra? Sau một khắc, ánh mắt ông ta khẽ biến quát. Thiền Đạc chết rồi, bị người giết. Đáng chết, cái này có lẽ hung thủ đã lẫn vào trong số tử linh nơi đây. Cái suy đoán này ngay cả chính ông cũng không thể tin được. Lẫn vào tử linh để trốn, làm sao có thể? Bất quá chỉ có lời giải thích này mới trả lời được cho tình huống bất thường đang diễn ra. Rất có thể đối phương thật sự đang trà trộn vào trong liết nhà liết nhít tử linh xung quanh. Bằng không, hắn không có khả năng biến mất ngay dưới mí mắt một đám cường giả đỉnh cấp như bọn họ. Sắc mặt Lập Đức gia tộc, bên này hoàn toàn thay đổi. Thiền Đạc đã chết. Nói ngày ra thì vừa rồi bọn hắn vẫn còn đang ôm tâm trạng xem náo nhiệt. Thiền Đạc chạy cũng tốt, coi như là gã đang tính kế đám cường giả thần tộc. Bọn họ thấy thì cũng chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà bây giờ, Thiền Lạc lại vẫn lạc. Ngoài ý muốn, rung động, không dám tin. Mà đúng lúc này Tần Hạo cách đó không xa lại dùng thương đâm chết một tôn sơn hải tử linh. Sau một khắc, càng nhiều sơn hải tử linh xuất hiện, liền ngay sau đó y lại đâm một thương ra, giết chết thêm một đầu tử linh sơn hải nữa. Tần Hạo, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Hạo thản nhiên đáp, làm sao để nhật nguyệt tử linh xuất hiện rồi phong thành đi, miễn cho có người chạy thoát. Làm sao vậy, có vấn đề gì à? Đúng vậy, phong thành. Mà tập Tế Nguyệt điên tiết quát, giết cho nhật nguyệt tử linh ra để cưỡng ép phong thành đi. Bọn họ không sợ đại loạn, hơn 20 vị cường giả nhật nguyệt hậu kỳ đang ở đây, trừ phi vô địch tử linh xuất hiện, bằng không đừng nói phong thành 3 ngày, rồi là 30 ngày thì bọn họ cũng không chết được. Tần Hạo cười cười, nhưng ánh mắt y lại hơi khác thường, vốn không phải y muốn giết mà là Tần Phóng bảo y giết. Không sai, chính là Tần Phóng, bởi vì hắn cảm thấy tình hình này cực kỳ quen thuộc. Tần Phóng thật sự cảm thấy bản thân vừa bước vào vòng lặp déjà vu. Kỳ thật có thể nói không có ai ở đây nhận ra vấn đề nhanh bằng hắn, bởi vì hắn chính là người quen thuộc nhất. Dù sao ngày ấy hắn tận mắt nhìn thấy Tổ Vũ có vẻ như tử linh biến thành người, sau đó tự tay dùng chùy giết chết hai vị nhật nguyệt. Lại sau đó, Tổ Vũ một cước đá hắn bay ra ngoài. Người tận mắt chứng kiến tình huống này đều đã chết sạch, chỉ duy nhất mỗi Tần Phóng là còn sống. Cho nên, ngay khi điểm bản thông báo Thiên Đạt tử vong, mà lòng lại thốt ra câu có khả năng đối phương lẫn vào bên trong đoàn tử linh, kết hợp với việc trước đó có kẻ sát lục hàng loạt sơn hải, chế tạo ra một màn tử linh bạo động này. Tần Phóng liền nghĩ ngay đến Tổ Vũ. Chẳng lẽ? Tần Phóng không thể tin nổi. Không thể nào, không có khả năng. Sao lại thế? Tổ Vũ? Lẽ nào Tổ Vũ phát hiện thi thể thượng cổ nên quyết định giả mạo làm Thiền Đạc? Không đúng. Nếu đối phương thật sự là Tổ Vũ thì cỗ thi thể kia chắc chắn có vấn đề. Bằng không Tổ Vũ bán nó cho thần ma làm gì? Tần Phóng nằm lê cánh tay Tần Hạo không ngừng truyền âm. Nhị thúc, giết nhiều lên, gây ra hỗn loạn đi. Thiền Đạc chắc chắn là giả. Có lẽ đó là Tổ Vũ. Tần Hạo ngấp trệ thế nhưng cũng không hoài nghi lời cháu trai nói, cho nên mới có một màn vừa rồi. Chằm chớp mắt đánh giết mấy đầu sơn hải tử linh, thuận tay còn giết luôn không ít tử linh nhỏ yếu, mục đích là chế tạo ra càng nhiều tử linh càng tốt. Và việc phòng thành 3 ngày thì y không quá lo lắng, so với chuyện đó y càng bận tâm về chuyện của Tô Vũ hơn. Thần là tướng chủ tiền phòng doanh, có chẳng diện nào mà y chưa từng thấy, cảnh vô địch chém giết cũng đã gặp qua. Thế nhưng má nó, việc cháu trai nói rất có thể là Thiền Đạc là Tô Vũ vẫn khiến y kinh ngạc. Nếu đó là Tô Vũ thì lần giao dịch này tuyệt đối có vấn đề. Đâu chỉ mỗi Tần Hạo, giờ khắc này có người cũng nghĩ tới điều tương tự. Ba vị nhật nguyệt gậu hậu kỳ gắt gao bảo vệ chủ quản thâm, ánh mắt ám ảnh nghiền ngẫm, cấp tốc truyền âm cho hai người còn lại, nhanh giết tử linh gây ra hỗn loạn đi. Ngày đó hắn ở ngoài thành, mặc dù không tận mắt thấy tình cảnh Tổ Vũ chuyển đổi từ tử linh sang người sống, nhiều việc Tổ Vũ làm như thế nào trộn lẫn vào trong thành, làm như thế nào để chém giết nhật nguyệt, làm như thế nào thoát khỏi thành thì thành trì đã phòng bế, hắn đều nắm chắc. Tình cảnh lần này cực kỳ tương tự so với lần trước. Nhất là khi điểm bảng vừa thông báo Thiên Đạc chết, thiên địa bàn thừa lại xuất hiện ngay tại phụ cận. Điều này đại biểu việc gã đã bị người sống giết chứ không phải là tử linh. Tử linh giết người thì không có chuyện thiên địa bàn thừa. Giờ khắc này ám ảnh cũng nghĩ đến Tổ Vũ. Hắn một kiếm giết ra, đánh chết một đầu sơn hải tử linh. Kiếm khí dập dờn, trong nháy mắt đã thuận thế xử lý hơn 10 đầu tử linh lăng vân, đằng không gần đó. Chủ quản thâm ngoại ý muốn chuyện âm hỏi. Làm sao vậy? Điện hạ, thiên đạo bàn nãy có lẽ là giả. Ta nghĩ đó là Tổ Vũ ngụy trang. Chủ quản thâm há hốc miệng. Ta không tin. Thế thì thi thể thượng cổ kia là sao? Không có khả năng à? Nếu là Tổ Vũ ngụy trang, chẳng phải nói Tổ Vũ đã lừa thần tộc hơn 2.000 sợi thiên địa huyền quang. Đừng có làm rộn, đấy sẽ là đại án lừa dối đệ nhất vạn giới đó. Cho tới bây giờ chưa từng có ai lừa ai nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn là lừa thần tộc. Không, nói cho ngày ra là lừa gạt vạn tộc. Hôm nay, hầu hết cường tộc đều có mặt. Bốn phương tám hướng, hàng loạt tử linh xuất hiện. Vùng trời bên trên phủ thành chủ, một tôn nhật nguyệt tử linh mơ hồ hiển hiện. Cửa thành bên kia bắt đầu tự động phong bế, mà bầu không khí hiện giờ vô cùng ngưng trọng. Đến bây giờ, đa phần mọi người vẫn chưa nghĩ rõ ràng được chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc, Thiên Đạc chết như thế nào? Còn có, gã bị người nào giết? Bốn phương giết Thiên Đạc là vì muốn chiếm lấy chỗ tốt, có đúng không? Những người nào có thể vô thành vô tức giết gã xong lại biến mất ngay trước mắt bọn họ? Hơn ai hết, Chiến Vô Song chính là người hốt hoảng nhất. Thiên Đạc chết rồi, kẻ bán đồ cho bọn họ. Thiên Đạc đã chết. Tả đệt con mẹ người, không có khả năng à? Y vội lấy điểm bảng ra cẩn thận dò tới dò lui một lượt, nhưng bảng danh sách không hề có biến động. Xem ra không phải thiên tài trên bảng giết. Chiến Vô Song lại lấy những chữ vật ra lần nữa dò xét, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì bất thường. Không, không đúng, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra bất cập. Người bán chết rồi, đây chính là vấn đề lớn nhất. Y quan sát bốn phía, sắc mặt hai vị thần tộc Nhật Nguyệt hậu kỳ đều vô cùng nặng nề. Thiên Đạc chết khiến cho bọn họ cũng cảm thấy bất an. Các ngài thử nhìn một chút xem. Chiến Vô Song nguyên bản không định cho bọn họ xem, nhưng bây giờ y buộc lòng phải đưa đồ vật giao cho hai vị này. Từ lớp Thiên Đạc gây chuyện rồi chết, y cực kỳ không yên lòng, cả người cứ thấp thỏm khó chịu. 2.300 sợi thiên địa huyền quang lận, dù là một vị thần vương thì cũng khó mà đơn độc lấy ra. Nhiều đồ như vậy có thể nói là tương đương với gia sản của một vị vô địch. Và lại, vô địch còn muốn giữ riêng để tự mình tu luyện. Tu luyện đến vô địch không có nghĩa là nhất định có rất nhiều tiền. Cho nên, nếu có sai sót gì xảy ra, Chiến Vô Song chắc chắn phải thừa nhận áp lực cùng chỉ trích cực lớn. Hai tổ Nhật Nguyệt trà xét cẩn thận rõ ràng, vẫn không có cảm giác có vấn đề gì. Đều chỉ bọn họ, kẻ đeo mặt nạ trắng của Liệp Thiên Các có bị một màn này làm cho bối rối. Hắn cấp tốc truyền lại tin tức về cho Liệp Thiên Các. Cái quỷ gì vậy? Thiên Đạc chết rồi, bị người ta giết, thế nhưng bản danh sách lại không có biến động. Khả năng không phải do thiên tài trong bảng giết. Và lại, rất có thể đối phương đang lẩn trốn vào trong đám tử linh. Nhất thời ai nấy đều hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Thần tộc vẫn bình tĩnh, không hề nổi trận lôi đình, đại biểu đồ vật họ mua không xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, dù có xuất hiện vấn đề gì thì ngay cả chính thần tộc cũng không biết. Nếu vậy thì đúng là đáng sợ. Trong đám người, Banana đứng lặng lặng một góc, đang cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ của gã. Thiên Đạc bị người sống giết, nhưng bảng danh sách lại không có biến động. Kỳ thật, ngay từ đầu gã đã cảm thấy Thiên Đạc này hơi khác thường, bằng không thì gã cũng không yêu cầu Tế Nguyệt dò xét. Về phần bảng danh sách không có biến động thì gã thấy bình thường. Không thể vì vậy mà nói rằng Thiên Đạc không phải là do thiên tài trong bảng giết. Chẳng phải chỉ cần bài danh cao hơn Thiên Đạc nhiều thì sẽ giết gã không xảy ra chuyện thứ tự biến hóa sao? Và lại, còn có một khả năng khác. Đó là ngụy trang. Ngụy trang thành Thiên Đạc. Trong lòng Madana dâng lên một ý niệm táo bạo. Ngụy trang. Muốn nói ngụy trang thì kẻ biết ngụy trang quá nhiều. Nhưng gần đây kẻ ngụy trang gây chuyện ầm ĩ nhất là ai? Tổ Vũ. Tổ Vũ. Madana bị suy nghĩ của mình làm chấn động đến sững người. Lẽ nào là Tổ Vũ? Không thể nào. Thiên Đạc là Tổ Vũ sao? Tổ Vũ giả mạo Thiên Đạc. Thiên Đạc thật sự ở đâu? Phải rồi. Chắc chắn là biệt ý chí của Thiên Đạc nằm ở trên người Tổ Vũ. Cho nên thuật thăm dò bằng huyết mạch mới không phát hiện ra vấn đề. Còn ban nãy là vì chạy trốn nên Tổ Vũ mới phá hủy biệt ý chí của Thiên Đạc, dẫn tới Thiên Đạc hoàn toàn vong mạng. Tổ Vũ là hạng nhất thiên bảng, giết một kẻ ở địa bảng như Thiên Đạc thì đương nhiên bảng danh sách sẽ không có biến động. Ngẫm lại thì một màn trước mắt này rất giống với tình cảnh Tô Vũ đã dày vò ở Thiên Diệt Cổ Thành vài ngày trước. Ẩn vào bên trong tử linh sao? Trong đầu Madana hiện lên vô số suy nghĩ. Lần trước những gia hỏa về giết Tô Vũ hầu như đều chết cả rồi. Có điều đến chết bọn họ vẫn không phát hiện ra tung tích của hắn. Nếu Tô Vũ có thể thật sự ẩn mình vào tử linh, thì việc bọn họ không phát hiện ra hẳn đã có lời giải thích. Giờ khắc này, Madana đã minh bạch rất nhiều chuyện. Mà cũng đúng vào lúc này, có người đột nhiên điên cuồng quát lớn. Tô Vũ, là Tô Vũ, chính Tô Vũ giết Thiên Đạc, Tô Vũ giả mạo gã, hết thầy đều là do Tô Vũ làm. Người vừa lên tiếng là Đạo Thành. Thái độ của Đạo Thành cực kỳ điên cuồng, y đột nhiên nhìn về phía Chiến Vô Song. Đồ vật có vấn đề, khẳng định là thế. Người vừa nãy xuất hiện là Tô Vũ, hắn ẩn mình trong đám tử linh rồi đánh giết bọn chúng. Nhanh, mau giết tử linh đi. Oanh... Lôi đình trên người y bùng nổ, không gian cắt chém, hàng loạt tử linh bị giết, nhưng mà sau đó một khắc càng nhiều tử linh hiện ra. Hắc ám mà lòng nghệ y gầm thét như vậy thì chợt nghĩ thông suốt, vội quát. Dừng tay cho ta, không thể giết càng nhiều, càng giết càng khó tìm ra hắn, đồ đần độn. Tử linh là càng giết càng nhiều, không phải càng giết càng ít. Người giết một cái ra tới hai cái, người giết tiếp như thế thì toàn thành đều là tử linh, thậm chí hàng loạt nhật nguyệt tử linh xuất hiện. Người đây là muốn tìm cái chết sao? Dắt lục tử linh để tìm Tô Vũ là việc bất khả thi. Mà lúc bấy giờ, sau mặt Chiến Vô Song đại biến, đến cùng là xuất hiện vấn đề ở chỗ nào? Đến tận bây giờ, y vẫn không phát hiện ra điểm gì dị thường. Thi thể còn đây, binh khí và cổng pháp cũng đầy đủ. Tổ Vũ, đệ nhất thiên bảng Tổ Vũ. Nếu Thiên Đạc thật sự là Tô Vũ, vậy thì chắc chắn đồ vật hắn bán khả năng cao tồn tại vấn đề. Chuyện này cũng giải thích lý do vì sao đối phương bán xong lại muốn bỏ chạy. Hắc ám mà lòng không quản được nhiều như vậy. Ông giận dữ ra lệnh. Tình hồng vậy cha, phong tỏa toàn bộ cổ thành, phong tỏa hết thầy phòng ốc. Người sống ở lại, tra kỹ càng cho ta. Hèn mặt, mặc kệ là Tổ Vũ cũng tốt, Thiên Đạc cũng được. Quan trọng là ba thành thu hoạch của ta đâu. Đáng chết, các người lại dám lừa phỉnh ta. Từng tôn nhật nguyệt nghe lệnh, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà nhân tộc bên này thỉnh thoảng Tần Hạo lại lén đâm chết một tử linh. Ám ảnh bọn họ cũng lén lút sát lục những tử linh về xung quanh. Bọn họ không biết làm gì để hỗ trợ Tổ Vũ, chỉ có thể cố gắng giúp hắn bằng cách chế tạo chiều vây tử linh khắp toàn bộ cổ thành. Nhưng đối phương thật sự là Tổ Vũ sao? Chủ quản Thâm và Tần Hạo đều không dám tưởng tượng. Nếu là thật thì tiểu tử này gan lớn đến nghịch thiên rồi. Dám đùa giỡn toàn bộ vạn tộc, lừa gạt nhiều đồ như vậy. Lần này, thần tộc chắc chắn sẽ có vô địch ra mặt đuổi giết hắn. Chủ quản Thâm nhìn về phía vị tướng chủ Thiên Đạo Quân đang dẫn theo hai vị sơn hài thụ thương. Kỳ thật, trong lòng hắn đã có đáp án. Má nó, chính là tên kia. Khó trách bàn nãy Thiên Đạc lại đá tới nhân tộc sơn hài tới cho bọn họ chứ không phải là thần ma sơn hài mà trước đó cả hai nụp lên lèm váy vào cửa. Trước đó còn không để ý, hiện tại toàn bộ nghĩ thông suốt. Chủ quản Thâm cấp tốc truyền âm nói. Tần tướng chủ, phiền toái ngài lập tức thông chỉ đại tần vương, ta sẽ liên hệ với gia gia của ta. Lần này chắc chắn vạn tộc sẽ dẫn xuất vô địch đuổi giết Tổ Vũ. Lần trước mặc dù đã chết rất nhiều người, nhưng mọi người đều biết đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng lần này thì không phải thế. Lần này tuy không chắc cường giả, muốn nói kẻ nổi danh nhất đã vòng mạng cũng chỉ có mỗi Thiên Đạp bị giết. Nhưng thèn chốt ở chỗ, Tổ Vũ đã lừa thần tộc trọn vẹn 2.300 sợi thiên địa huyền quang. Vô địch nào giết được hắn chắc chắn đều có thể kiếm được một món hời lớn. Chủ quản Thâm bất giác nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn táng đảm, thật sự cảm thấy sợ thay cho Tô Vũ. Nếu là hắn thì không đời nào hắn dám làm việc này. Dù có gan làm thì cũng không thể làm trơn tru thành công như Tô Vũ. Tô Vũ thì hay rồi. Tần Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời, vội vàng bùng cháy một giọt tình huyết để thông chi vô địch. Hiện giờ y không có cách nào nói quá rõ ràng, duy nhất có thể truyền đạt lời là cổ thành xảy ra chuyện rồi. Ngài mau tới đi thôi. Đại Tần Vương là cha của y, đương nhiên y có thể dễ dàng cầu thông với ông ấy. Có điều cầu viện thì cầu viện, chứ thật tâm y vẫn không biết mình nên cầu cái gì. Y vẫn còn đang hốt hoảng, chưa hoàn toàn nắm bắt được ngọn ngành câu chuyện. Là Tô Vũ sao? Là do hắn làm? Bằng cách nào? Như vậy có tính là đệ nhất lừa gạt trên toàn vạn giới không? Thèn chốt ở chỗ, hình như người bị hại là thần tộc đến bây giờ cũng không phát hiện ra vấn đề. Chiến Vô Song gần như muốn sụp đổ. Ý tin chắc Thiên Đạc mà là Tổ Vũ thì đảm bảo đồ hắn bán sẽ có bẫy. Nhưng đến cùng, bẫy nằm ở đâu? Mà ở đằng xa, ánh mắt chủ quản Thâm chợt biến đổi. Hắn nhìn về phía Tần Hạo, lặng lặng truyền âm nói ra một câu dọa người. Cái kia, đại hạ phủ đã từng đưa một bộ thi thể thiên nghệ thần tập cho Tổ Vũ, là Nhật Nguyệt Bát Trọng. Hai mắt Tần Hạo trừng lớn. Việc này người biết không nhiều, bởi vì đồ vật quá trân quý, chỉ có vài cao tầng của hạ gia biết. Đại Minh phủ bên này cũng thế, chỉ một vài cao tầng của Chu gia và Nhiều Bách Đạo là biết chuyện. Tần Hạo và Chu Quản Thâm tái mắt nhìn nhau. Hiện tại hết thảy mọi thứ đều có đáp án rồi. Điệp mợ, Tổ Vũ hẳn là đã dùng tử khí ngụy trang thi thể thiên nghệ thần tập Nhật Nguyệt Bát Trọng. Hai người bọn họ không khỏi cảm thấy đồng tình với thần tập. Ta đã minh bạch vì sao các người sỏi xét nãy giờ mà vẫn không thể phát hiện ra vấn đề. Đơn giản, thi thể là thật, thậm chí thần văn thượng cổ rất có thể cũng là thật. Thế nhưng có một điều là giả, thi thể ấy không phải đến từ thời thượng cổ. Nếu vậy, có khả năng cao cổng pháp cũng là giả. Đúng rồi, chắc chắn là giả. Bọn họ quên nghĩ tới một việc, Tổ Vũ là một trong những nghiên cứu viên hàng đầu của nhân tộc. Hắn đã từng cho ra mắt rất nhiều bản cổng pháp lợi hại. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ cực kỳ đối với việc tạo dựng nên một bản cổng pháp hoàn chỉnh. Không cần nghĩ thêm nữa, hồ hấp pháp kia chắc chắn là giả. Không chỉ vậy, Tổ Vũ còn là địa binh sư, cho nên thiên binh thượng cổ kia, má nó, khả năng cũng là giả. Duy nhất thật, có lẽ chỉ có mỗi thần văn. Càng nghĩ lại càng sợ tới cứng người, Chủ Quản Thâm đổ một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn dị dạng vô cùng. Ta đệt, âm mưu này quá kinh hãi, đổi thành ai thì cũng bị mắc lừa thôi, trừ phi vô địch đích thần có mặt tại hiện trường. Ngay lập tức hắn liền thiêu đốt một giọt tinh huyết, phải nhanh chóng cầu thầm Đại Minh Vương tới Tinh Hồng Cổ Thành. Giờ phút này, tuy rằng Chiến Vô Song vẫn chưa thẩm suốt được vấn đề nằm ở đâu như Chu Quản Thâm, nhưng y vẫn giận dữ, hét lên. Tìm đi, mau lục soát, nhất định phải tìm bằng được cái gia hỏa này cho ta. Tuy y không phát hiện ra được vấn đề, thế nhưng y xác định nhất định có vấn đề, nhất định phải tìm ra gia hỏa kia. Quá nửa là Tổ Vũ. Mấy vị Nhật Nguyệt của chủng tộc khác không có hận thù gì với Tổ Vũ như thần tộc, thế nhưng vẫn vụng trộm đi điều tra. Má nó, nếu mà tìm ra được Tổ Vũ thì giàu to rồi, trên người hắn toàn là đồ tốt. Bắt được hắn thì không cần bận tâm tài nguyên tu luyện cho tới tận lúc chứng đạo. Mấy vị Nhật Nguyệt mau chóng phân tán. Còn về chuyện phòng thành trì thì không ai bận tâm. Phòng bế mới tốt, như vậy tên kia mới chạy không thoát. Không phòng thành, để tên kia chạy thì tìm hắn rất khó. Mà hắc ám mà lòng thì trực tiếp ra lệnh. Kiểm kê hết thầy tử linh, không được giết tử linh lung tung nữa. Giờ phút này bên trong thành phải đến hơn ngàn đầu tử linh. Lại giết tiếp thì sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng ngay lúc ông đã nói chuyện, mà lòng cảm giác tử linh lại tăng thêm không ít. Ông quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra mấy vị cường giả nhân tộc vẫn còn đang sát lục tử linh. Mà lòng cả giận quát. Tần Hạo, các người đã làm gì? Tần Hạo cười cười đáp. Giết trời thôi, chớ có để ý. Hắc mà thành chủ đừng bận tâm, người lại không tổn thất cái gì, không phải sao? Rất lời, y lại bổ sung thêm. Ta đã thông chỉ trả ta, rất nhanh ngày ấy sẽ đến. Thành chủ cổ thành vẫn nên đứng ở phe trùng lập thì hơn. Sắc mặt mà lòng biến hóa. Đại Tần Vương là đệ nhất cường giả của nhân tộc. Ông ấy không phải bán hoàng, thế nhưng trên thực tế chiến lực cường hãn khôn cùng, đã từng giết qua vô địch. Đại Tần Vương sắp tới đấy. Trong lòng ma lòng cuồng mắng. Cổ thành hết sức an toàn. Ông tọa trấn ở đây thì quả thật chưa chắc đã sợ vô địch. Thế nhưng nếu Đại Tần Vương đích thần tới, chẳng lẽ ông muốn chiến một trận ra trò với đối phương hay sao? Ma lòng tức giận. Tổ Vũ. Nhân tộc Tổ Vũ. Xem ý tứ của Tần Hạo thì có vẻ kẻ đứng sau màn buôn bán này thật đúng là Tổ Vũ. Chết tiệt, thì ra là Tổ Vũ lừa mình. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Cổ thành đã phòng bế nhưng rất nhanh sẽ có vô địch đến đây. Một khi bùng nổ chiến đấu ngay tại bên trong tòa thành cổ thì vị thành chủ như ông bị giết cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đương nhiên, những người kia cũng chưa chắc đã chiếm được lợi ích gì. Nhưng ông đều đã chết, người ta như thế nào thì còn có quan hệ gì với ông nữa đâu. Hắc ám mà lòng cân nhắc một lượt, cuối cùng thở dài lớn tiếng giả lệnh. Tình hồng vệ mau quay trở lại phủ thành chủ phòng bế. Trùng lập, cổ thành đều là trùng lập hệ, chẳng qua là ông tương đối bá đạo cho nên mới muốn thu về chỗ tốt. Nhưng hiện tại, cổ thành sắp sửa thu hút hàng loạt vô địch tới. Mẹ nó, thôi, vẫn nên học theo thiên hạ thiên diệt thành là được rồi. Phòng thành, mặc kệ mọi chuyện. Hết phần 1.